Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 676, Vạn Dược Sơn Trang. Hai càng, đi, Long Qua Nhi có chút thất thần chán nản, nhìn xem phượng bay bay xa đi. Lúc đầu, hắn cho rằng bản thân lấy được thần trưởng truyền thừa, lại lấy được Phật binh, trong võ lâm cũng có thể xem như là một hào anh kiệt, phượng bay bay tốt xấu sẽ cùng bản thân nói mấy câu. Nhưng mà từ đầu đến đuôi, phượng cô nương đều là nhìn xem này Dương Tranh. Ai, cái này Dương Tranh so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Là gì lợi hại như thế? Vì cái gì giống như phượng cô nương cũng muốn nhìn hắn chằm chằm đây? Cái này Dương Tranh dáng dấp cũng liền cùng ta không sai biệt lắm a. Thẳng đến này tuyệt sắc thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Long Qua Nhi mới thu hồi ánh mắt, một trận lắc đầu, thế nào, tiểu Long, thích y tiên nữ mà. Ngươi như thế tuổi trẻ, không cần nổi giận, lại lấy được thần trưởng truyền thừa, cố gắng truy cầu vẫn là có hy vọng. Lúc này, Sen Sinh đại sư đi tới. Cái kia Dương Tranh, đến cùng là lai lịch thế nào a? Phượng Thiên thế mà mời đi mời hắn Vạn Dược Sơn Trang. Long Qua Nhi có chút ghen ghét nói, dựa theo hắn tưởng tượng, bản thân hẳn là mới là được thỉnh mời cùng Phượng cô nương cùng nhau trước đi mới đúng. Nhưng là bây giờ, lại là lưu tại Long Hoa Tự, tiềm tu Phật Pháp, Dương Thí Chủ a, sợ là thiên ngoại chi nhân. Sen Sinh đại sư như có điều suy nghĩ, nói nhỏ một tiếng, liền xoay người đi. Thiên ngoại chi nhân, Long Qua Nhi ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, giờ phút này bầu trời vạn dặm không mây, mà hắn thì là không nghĩ ra, Lăng Vân Phong dưới chân, Lâm nói trên, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi, Dương công tử thật muốn đi này minh ngục. Trước xe ngựa, hai thớt ngựa sánh vai cùng, Phượng Thiên hỏi, Minh Ngục nhất định là muốn đi một chuyến, không đi không được a. Dương Tranh gật đầu đáp lại, Tống Khuyết khẳng định tại Minh Ngục bên trong, nếu như có thể lấy được này lôi đao còn tốt, nếu như không lấy được này lôi đao, mà sâu hãm trong hiểm cảnh, vậy coi như không tốt. Tống Khuyết, dù sao là Ngọc Chí cha, nhạc phụ mình. Minh Ngục là trong giang hồ cực kỳ quỷ dị tà đạo thế lực, có phần là khổng lồ, lung lạc không ít tà đạo cao thủ. Minh Ngục chủ Diêm Quân, tu luyện chín chết luân hồi đại tương đương pháp tà công. Nghe nói chỉ muốn trải qua 9 lần trọng sinh, liền có thể luyện thành bất tử ma thân, siêu thoát luân hồi. Này Minh Quân đã mấy chục năm không có tại trong giang hồ hiện thân, nhất định là tu luyện này tà công. Phượng Thiên nói, phượng trước là các ngươi đại đường hoàng triều là Minh Quân lợi hại vẫn là hoàng phủ vô cùng lợi hại, hoặc có lẽ là quốc sư Ma Ha Lá lợi hại nhất. Dương Tranh cười nhạt một tiếng hỏi, cái này muốn nói lợi hại nhất thật đúng là không tốt phân cái cao thấp. Bất quá Minh Quân nếu như không có luyện thành bất tử ma thân, hẳn là không bằng một tà cung cung chủ cùng quốc sư Ma Ha Lá. Dù sao, quốc sư là công nhận thần cảnh cường giả, đến mức hoàng phủ cực kỳ, tu luyện là thượng cổ thần công, hồn thiên bảo giám. Tin đồn đang hướng đánh tầng thứ 10 huyền vũ trụ cảnh giới. Nếu như trùng kích thành công, hoàng triều đệ nhất cao thủ nhất định là này hoàng phủ cực kỳ. Phượng Thiên hơi trầm ngâm, liền nói, hồn thiên bảo giám, a, ha ha, thật muốn cùng này hoàng phủ cực kỳ nhất chiến. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng bắc phương thiên không nhìn một chút, này hoàng phủ cực kỳ một tà cung giống như liền tại bắc phương nơi nào đó. Sở dĩ muốn cùng hoàng phủ cực kỳ nhất chiến, là người kia tu luyện cũng là hồn thiên bảo giám. Mà Dương Tranh tại trừ đao pháp kiếm chiêu bên ngoài đại uy năng võ học trên, chủ tu liền là hồn thiên bảo giám. cửa này thiên tử võ học tại đại đường hoàng triều, thế mà giống như tùy tiện là cá nhân liền có thể tu luyện một loại. Tỉ như trước đó người khác thừa võ cùng nhau, điểm này làm cho hắn rất khó chịu. Đương nhiên, hắn biết, này văn thừa võ cùng nhau mặc dù tu luyện hồn thiên bảo giám, chiến lực lại cùng bản thân chênh lệch quá lớn, cho nên những tu luyện kia mấy tầng trước ra hỏa, hơn phần nửa cũng đều là dạng này. Có lẽ chỉ có này hoàng phủ cực kỳ mới là chân chính luyện thành hồn thiên bảo giám. Đợi chút, có vẻ như còn có một người. Đúng, kia cái gì ánh sáng mặt trời thiên sư cũng tu luyện hồn thiên bảo giám, mà còn luyện rất nhanh. Bất quá, vừa nghĩ tới lần trước tại Bắc Minh Sơn Trang gặp người kia muốn đoạt Bắc Minh Tuyết cùng Nam Cung Vấn Thái, bị bản thân một đao hù chạy sự tình, Dương Tranh liền không nhịn được cười. Kia cái gì ánh sáng mặt trời thiên sứ, không có gì chứng dùng a. Dương công tử, hẳn là cũng tu luyện môn kia thượng cổ thần công đi. Phượng Thiên nhớ tới trước mấy ngày tại Long Hoa tự hậu viện bên trong một màn kia. Này Kiều Quang Vinh gặp Dương Tranh tùy ý phóng xuất ra một đạo khí tức, liền bị dọa đến loạn hô tình cảnh. Hắn nhớ kỹ, này Kiều Quang Vinh tựa hồ hô ra huyết thương khung mấy chữ. Huyết thương khung, tựa hồ liền là hồn thiên bảo giám, tầng thứ 9. Vừa nghĩ tới Dương Tranh còn trẻ như vậy, liền đem hồn thiên bảo giám luyện đến tầng thứ 9. Phượng Thiên trong lòng có một tiếng thán phục, đều nói hoàng phủ vô cùng lợi hại, đem hồn thiên bảo giám luyện đến cực hạn. Thế nhưng là hoàng phủ rất giống Dương công tử lớn như vậy thời điểm. Có Dương công tử lợi hại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Phượng Thiên lại nghĩ tới nữ nhi của mình. Mấy ngày nay tương đương hắn quan sát tới, biết nhà mình nữ nhi trong lòng ý tứ. Nếu như nhà mình nữ nhi có thể cùng Dương công tử. Phượng Thiên cái này vừa hỏi, Dương Tranh chỉ là khẽ gật đầu. Vạn Dược Sơn Trang cách Long Hoa tự không xa, xuyên qua một mảnh rừng rậm liền đến. Đại khái hơn một canh giờ sau, Dương Tranh liền nhìn thấy Vạn Dược Sơn Trang. Giờ phút này đứng ở rừng rậm trước vách núi, phía trước tầm mắt khuếch nhưng sáng sủa, từng tòa tạo hình kỳ lạ kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc phong cách cùng Trung Nguyên hoàn toàn khác biệt. Những kiến trúc kia xây dựa lưng vào núi, tường đồng vách sát, uốn lượn sông nói vờn quanh Vạn Dược Sơn Trang. Vạn Dược Sơn Trang phía trước lại có một pho tượng khổng lồ vượt qua hai bên bờ. Căn cứ Phượng Thiên giới thiệu, này là thần nông thị pho tượng, thượng cổ thần nông thị nếm trăm thảo, công nhận dược gia tổ. Pho tượng kia cực kỳ khổng lồ, có như thượng cổ thần ma đứng sừng sững nhân gian. Đáng tiếc, không thể động. Dương Tranh phê bình một câu, cái này Vạn Dược Sơn Trang, kiến trúc phong cách khiến hắn vang lên ba tư, có điểm ba tư kiến trúc vị đạo. Đặc biệt là những cái kia hình tròn đường vòng cung chờ đường cong vận dụng, cùng những cái kia tháp nhọn, thật giống là đến ba tư nước tòa nào đó lâu đài trước một dạng. Dương công tử thẳng là này thần nông thị pho tượng sao? Pho tượng kia chính là gia sư tìm một kỳ lạ môn phái tạo thành. Cũng không phải không thể động, chỉ bất quá cần cực kỳ đặc thù tinh thạch tới khu động. Phượng Thiên chỉ thần nông thị pho tượng, nói, có thể động. Dương Tranh nghe xong, hứng thú, liền hỏi nói, cần gì tinh thạch? Cái này thần nông thị pho tượng như thế khổng lồ, như thế khổng vũ hữu lực, nếu như động lên tới, này chẳng phải là cự nhân chiến thần một loại. Thông thường cao thủ, chịu trên một tát liền bị đánh thành bánh thịt a. Cần thiên tinh, Phượng Thiên nói. Thiên tinh, thượng cổ nữ hoa đại thần bổ thiên để lại thần thạch. Thế gian hiếm thấy, bất quá, cho dù có thể khu độc cái này thần nông thị pho tượng kia cũng nhiều nhất có thể duy trì 15 phút thời gian. 15 phút sau liền sẽ giải thể, tương đương phế rơi, còn có loại này thiếu sót. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, lập tức liền câu thông tà đế hệ thống, khiến tà đế hệ thống quét nhìn giải thích cái này thần nông thị pho tượng. Nếu như có thể phục chế đồng thời cải tiến, hoàn toàn có thể chế tạo một nhóm cự thần binh ra tới a. Cự thần binh, một quyền đánh bay một cái phá toái cảnh, một cước đạp chết một cái thần cảnh, ngẫm lại đều sảng a. Không phải không suy nghĩ nhiều càng tiền nhuận bút nhiều, người nào đều biết điểm này, nhưng là ai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.